Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 478, chương 478, trên quốc tế phản ứng. Đưa đi Trương Vĩ sư huynh, Trình Dạ vuốt mi tâm tựa lưng vào ghế ngồi, nắm thôi đạo ra một cái tân định lý sự tình, nói với Trương Vĩ đơn giản như vậy, Trình Dạ chính là vì khiến Trương Vĩ an tâm. Toàn tâm toàn ý nắm tinh lực chút xuống đến nghiên cứu bên trong đi. Nhưng kỳ thật, thôi đạo định lý chuyện này cũng không phải là giống Trình Dạ nói như vậy dễ dàng. Áp lực của hắn cũng rất lớn. Chớ nhìn hắn trước nói lên trình thị định lý. Còn có trình thị phục vòng định lý lúc là biết bao dễ dàng tùy ý. Thế nhưng loại định lý cùng Trình Dạ bây giờ cần định lý có bản chất khác nhau. Kia hai cái định lý đều là dưới cơ duyên xảo hợp, bởi vì một cái tình cờ phát hiện, bị Trình Dạ thôi đạo phát hiện, nói cách khác, định lý nội dung có tính ngẫu nhiên, cùng rất lớn bất xác định tính, có lẽ nghiên cứu của ngươi hình học vấn đề thời điểm, tình cờ phát hiện một cái đại số phương diện định lý. Đây cũng là rất có thể, nhưng bây giờ Trình Dạ đã bị cố định cơ cấu, để lại cho Trình Dạ có thể tự do phát huy không gian rất nhỏ. Độ khó, tự nhiên cũng liền sau đó tăng lớn. Ai, bất kể như thế nào, đều phải thử một chút. Trình Dạ ngồi thẳng người, cầm lấy một chồng bản nháp giấy mở ra mới công việc. Ngay tại lúc đó, Trình Dạ đang ở đánh chiếm BSD phỏng đoán. Tin tức này Trình Dạ không có tận lực tiến hành giấu giếm, vì vậy vừa mới bắt đầu, vẫn còn ở Đại học Thanh Hoa giáo sư trong vòng phạm vi nhỏ truyền bá. Nhưng rất nhanh, trên quốc tế một đám số học gia liền biết được đến Trình Dạ mới nhất động tĩnh. Dù sao, coi như năm thiên niên kỷ đến cho thấy tiềm lực lớn nhất người mới số học gia. Rất nhiều quốc gia đại lão đều đối với Trình Dạ ném vào cực lớn chú ý. Vì vậy, lúc nghe được cái tin tức này một khắc kia, rất nhiều số học gia trong đầu đều toát ra cùng một cái ý niệm không làm việc đàng hoàng. Bọn họ và Đinh viện trưởng cách nhìn giống nhau. Nếu Trình Dạ bây giờ ở hình học giới đã đánh liều ra lớn như vậy danh tiếng, kia tiếp tục ngây ngô ở lĩnh vực này làm nhiều nghiên cứu khoa học công việc, từng bước tăng lên sức ảnh hưởng, há chẳng phải là tốt thay? Nhưng không giải thích được, đi dính vào bảy đại phỏng đoán làm gì, nhất lại là BSD phỏng đoán cái rãnh to này. Cho dù, gần thời gian một năm, Trình Dạ đã triển lộ ra hắn cao ngất, nhưng mọi người như cũ không cho là, lấy Trình Dạ như vậy một cái không có chút nào nội tình số học ra, có thể dung chuyển BSD phỏng đoán ngọn núi lớn này. Cuộc chiến đấu này nhất định là Trình Dạ thất bại kết cục. Quốc tế số học giới, có người tiếc cho, cũng có người cười trên nỗi đau của người khác. Mấy năm này, Hoa Quốc đã cho thấy nó muốn bước lên hậu thế giới số học nước lớn quyết tâm. Chỉ bất quá một mực khổ nổi không có một người lãnh đạo nhân vật xuất hiện. Cái mục tiêu này trong thời gian ngắn khó mà thực hiện. Trình Dạ quật khởi mạnh mẽ, khiến những quốc gia khác thấy được Hoa Quốc số học giới hoàn toàn quật khởi hy vọng. Những thứ kia không muốn nhìn thấy Hoa Quốc quật khởi số học ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn, lại không có năng lượng đi ngăn cản cái gì. Nhưng bây giờ, Trình Dạ tự cam đọa lạc, không thiết thực nắm tinh lực vùi đầu vào BSD phỏng đoán lên. Một khi bị nhục, lấy Trình Dạ thiếu niên tâm tính, lui về phía sau đường, sợ rằng phải trở nên khúc chiết rất nhiều. Đây là bọn hắn hết sức vui vẻ nhìn thấy. Ngoại giới nghị luận ầm ĩ, nhưng khẳng định Trình Dạ mạo hiểm như vậy cách làm chẳng qua là tương đối một số ít người. Thậm chí quốc nội cũng vang lên rất nhiều thanh âm không hài lòng, nói Trình Dạ quá mức chi tài ngạo vật, kiêu ngạo. Đinh viện sĩ còn đặc biệt tới tìm Trình Dạ một lần, khiến Trình Dạ không cần để ý những thứ này. Trình Dạ dĩ nhiên không thèm để ý chất vấn người. Trình Dạ lười để ý, đến lúc đó sự thật sẽ chứng minh ai là chính xác thực. Ngoại giới phân phân nhiễu nhiễu, Trình Dạ lại an tâm ở tại Thanh Hoa trong sân trường, tiếp tục làm nghiên cứu của mình. Trình Dạ hiện tại tâm tình rất là dễ dàng, Tân Định Lý linh cảm, Trình Dạ đã có một ít. BSD phỏng đoán có 3 cái trọng yếu mấu chốt từ Albert Bụi, chớ Dyer bày, hình elip đồ thị. Trình Dạ cùng Trương Vĩ hiện tại giai đoạn nghiên cứu mục tiêu là hình elip đồ thị. Nói chính xác là có lý khu vực lên hình elip đồ thị. Thật ra thì chớ Dyer định lý bên trong liền có để ý tới khu vực lên hình elip đường cong giảng thuật. Nhưng cái này định lý đặt ở BSD phỏng đoán lên liền không thích hợp lắm rồi. Đây cũng là bức bách Trình Dạ không thể không mở ra lối riêng nguyên nhân. Tạm thời thả tay xuống đầu bận rộn công việc. Hôm nay là đạo sư lễ ra mắt thời gian, bởi vì kéo Manu Kim tưởng lễ trao giải sự tình trì hoãn sau, bị định vào hôm nay cử hành. Lễ ra mắt địa điểm bị định ở trường học phụ cận một nhà quán lẩu. Trình Dạ cho là ở trên bàn cơm mới là xúc tiến cảm tình nhanh nhất phương thức. Trình Dạ là cuối cùng đến, đi tới phòng riêng thời điểm hai vị học sinh đã đến. Trình Dạ gặp qua hai người trên lý lịch sơ lược hình, cho nên không đến nổi không phân rõ ai là ai. Cái đó mặc màu xanh da trời tê sớt, thật cao đẹp trai một chút thanh niên là Trương Minh Hoa. Mà một cái khác mang đại khung con mắt, da thịt đen kịt nam sinh chính là Phạm Dập. Đáng nhắc tới chính là Trình Dạ hai cái này học sinh tuổi tác cũng là 22 tuổi. Giống như Trình Dạ, mặc dù tuổi tác cùng Trình Dạ không sai biệt lắm, nhưng hai người chút nào đều không xấu hổ. Thấy Trình Dạ đến sau, lập tức đứng dậy nhiệt tình chào đón. Thái độ đó không giống như là đối đãi một cái bạn cùng lứa tuổi, mà là một vị chân chính học rộng tài cao lão giáo sư. Trước, Trình Dạ một mực bởi vì tuổi tác nguyên nhân bị đủ loại khinh thị. Nhưng bây giờ, Trình Dạ bác văn cường thưởng thức đã khiến phần lớn người quên tuổi tác của hắn. Đối đãi học sinh, Trình Dạ không có cậy già lên mặt. Huống chi, hắn cũng không già. Không cần như vậy câu nệ. Đến, làm, muốn chút cái gì đó tùy ý gọi. Ta mời khách. Trình Dạ mặc dù là lần đầu tiên dạy dỗ học sinh, nhưng là biết tiến hành theo chất lượng đạo lý. Huống chi, Trình Dạ cũng không phải nghiêm khắc tính tình, đơn giản dùng mấy cái hài hước tiểu trò cười kéo gần một chút quan hệ sau. Trình Dạ cười ha hả mở miệng nói, liên quan tới ta hiện tại giai đoạn đang làm gì, trong trường học đã truyền nói bóng nói gió, so sánh ta không cần nói nhiều đi. Trương Minh Hoa là một sống động tính tình, tò mò hỏi, giáo sư, ngài thật ở đánh chiếm BSD phỏng đoán. Ừ, hiện nay độ tiến triển coi như thuận lợi. Trình Dạ gật đầu một cái. Trương Minh Hoa thần sắc lập tức trở nên hưng phấn. Giáo sư kia, hai người chúng ta có thể hay không? Không thể. Trình Dạ biết rõ Trương Minh Hoa sau đó phải nói cái gì, trực tiếp đánh gãy. BSD phỏng đoán độ khó quả thực quá cao. Nói tương đối châm lòng lời nói. Các ngươi tới, sợ rằng ngay cả chúng ta viết công thức là ý gì đều xem không hiểu. Giáo sư, chúng ta hay lại là tự biết mình. Trương Minh Hoa cười khổ nói, BSD phỏng đoán tầng thứ thật sự là quá cao, hoàn toàn không phải bọn họ nghiên cứu sinh liền có thể tùy thuộc. Hơn nữa, khoảng cách này đủ để cho người tuyệt vọng. Giáo sư, ta có một cái yêu cầu quá đáng. Trương Minh Hoa trong đôi mắt mang quang. Trình Dạ xốc lên một khối mập nghiêu, một bên chấm vừa mở miệng, ngươi nói, chờ ngươi chứng minh ra BSD phỏng đoán thời điểm, có thể hay không nắm đệ nhất bản dự sách in để lại cho ta một phần. Trương Minh Hoa hai tay nắm quyền, mặt đầy hướng tới, mặc dù ta không thể sáng tạo lịch sử, nhưng ta còn là muốn làm một cái lịch sử nhân chứng. Trình Dạ chân mày cau lại. Há, ngươi liền tin tưởng ta như vậy có thể chứng minh ra BSD phỏng đoán? Dĩ nhiên, giáo sư, ngươi trong mắt ta, chính là không gì không thể. Trương Minh Hoa nhìn Trình Dạ, đầy mắt chân thành. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.